Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 805, Mỹ nữ yêu thình. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lời nói nhường nữ nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà trêu chọc dạng này lão đại. Người có phải hay không cần phải hướng cô gái này xin lỗi. Diệp Thần nhìn lấy nữ người nói. Nữ nhân nghĩ đến trước đó đã từng nói người trẻ tuổi không có khả năng có thực lực ở tại loại này cấp cao tiểu khu. Hơn nữa còn nói nữ hài là dựa vào người bao dưỡng. Trước mắt Diệp Thần chứng thực nàng vừa mới nói là sai. Diệp Thần nhìn đến nữ nhân ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nói, có cần hay không ta nhắc nhở một chút ngươi. Nữ nhân biểu lộ khẩn trương đi vào Trần Thanh Thanh trước mặt nói ra. Thật xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi. Xin ngươi tha thứ cho. Trần Thanh Thanh nhìn đến nữ nhân thái độ như thế thành khẩn. Nhẹ gật đầu bất quá nhưng không có lên tiếng. Vốn là Diệp Thần là không thèm để ý nữ nhân này. Bất quá thấy được nàng vậy mà như thế châm chọc Trần Thanh Thanh. Diệp Thần làm sao có thể nhẫn được. Nội dung cốt truyện phát sinh to lớn đảo ngược. Mọi người nhìn về phía nữ nhân ánh mắt đều mang trào phúng. Chuyện này cũng là nói cho mọi người tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào. Mà lại cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì. Nữ nhân mang theo nam hài xám xịt rời đi. Nàng thật sự là không có mặt mũi lại đợi ở chỗ này. Trước đó bị nàng trào phúng đối tượng lại là Vạn Đạt công quán lớn nhất chủ xí nghiệp. Cũng là chồng của nàng cùng Diệp Thần cũng không phải một cái lượng cấp. Nữ nhân sau khi rời đi, mọi người vây xem cũng đều tán đi. Chỉ để lại bất động sản quản lý. Bảo an đội trưởng còn có nhiều tên bảo an còn có Trần Thanh Thanh. Nhậm Đạt nhìn lấy bảo an đội trưởng nói ra. Tiểu tử ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm à, cũng dám gọi người động thủ đánh lớn nhất chủ xí nghiệp. Ngươi muốn là không muốn làm cũng đừng kéo ta xuống nước. Diệp Thần đương nhiên minh bạch Nhậm Đạt chỗ lấy nói như vậy. Chính là vì phủ nhận trách nhiệm. Nói cho Diệp Thần chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Vừa mới tình huống ngài cũng nhìn thấy thật sự là... Bảo an đội trưởng biểu lộ khẩn trương giải thích. Còn không có đợi hắn nói xong, Nhậm Đạt thì ngắt lời hắn. Ngươi còn ở nơi này cường điệu lý do là đi. Ngươi muốn động thủ đánh người liền là của ngươi không đúng. Quảng cáo. Diệp Thần biết những người an ninh này tại một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cùng chủ xí nghiệp ở giữa khẳng định sẽ lựa chọn chủ xí nghiệp. Huống chi vừa mới nữ nhân kia cường thế như vậy. Được rồi. Chuyện này ta coi như không có phát sinh. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Vô luận là bất động sản quản lý vẫn là bảo an đội trưởng cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế rộng lượng. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ bởi vì chuyện này lọt vào khiếu nại. Thì liền sau lưng nhiều tên bảo an cũng đều thở dài ra một hơi. Nếu như sự tình truy cứu xuống tới. Thứ một cái không may cũng là bọn họ những thứ này tiểu bảo an nhóm. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Bất động sản quản lý cùng các nhân viên an ninh chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đối với Diệp Thần cảm kích cũng không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân. Mà chính là phát ra từ đáy lòng kính nể. Diệp Thần khoát tay áo. Bất động sản quản lý cùng các nhân viên an ninh tất cả đều rời đi. Trần Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Thần có chút xuất thần. Diệp Thần người lớn lên không chỉ có đẹp trai. Hơn nữa còn có nhân cách mị lực. Nam nhân như vậy thế nhưng là có thể ngộ mà không thể được. Trên mặt ta có đồ à, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Cảm nhận được Trần Thanh Thanh ánh mắt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng. Lại bị Diệp Thần phát hiện. Không có. Ta vừa mới một mực đang nghĩ trách không được ngươi đối tiểu khu quen thuộc như vậy. Nguyên lai là nơi này chủ xí nghiệp A. Trần Thanh Thanh lung tung viện một cái lý do nói ra. Diệp Thần đương nhiên biết Trần Thanh Thanh cái nha đầu này là nói láo. Bất quá lại không có chọc thùng nàng. Dù sao nữ hài tử đều là sĩ diện. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Trần Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người đều đã có tiền như vậy, vì cái gì còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh? Ta là vì thể nghiệm sinh hoạt a, Diệp Thần qua loa tắc trách nói. Trần Thanh Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi chuyển phát nhanh tiểu ca. Ta đi, Trần Thanh Thanh cầm lấy chuyển phát nhanh quay người rời đi. Diệp Thần không nói gì, đứng tại chỗ không hề động. Trong lòng lặng yên đếm 3 tiếng chữ. 1, 2, 3, quả nhiên đếm tới 3 thời điểm. Trần Thanh Thanh quay người vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Trần Thanh Thanh vốn là muốn thử chính mình về nhà. Thế nhưng là quay người lại vậy mà quên đi phương hướng. Không khỏi nhíu mày, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần sớm đã rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đợi tại nguyên chỗ không động. Diệp Thần nhưng thật ra là muốn đi. Bất quá nghĩ đến Trần Thanh Thanh có dân mù đường thuộc tính. Cảm thấy bằng chính nàng khẳng định là không về nhà được. Bất quá Diệp Thần cũng sẽ không chủ động yêu cầu đưa nữ hài về nhà. Hại sợ người ta sẽ có ý nghĩ khác. Muốn là nữ hài chủ động yêu cầu. Vậy liền không đồng dạng. Xem ra ngươi là hy vọng ta đi đi. Diệp Thần trêu chọc nói. Diệp Thần, vừa mới thật cảm ơn ngươi. Để tỏ lòng ta đối cảm tạ của ngươi, ta mời ngươi lên lầu uống chén trà. Trần Thanh Thanh làm bộ để cho mình xem ra so sánh chấn định. Diệp Thần nghĩ thầm cái tiểu nha đầu này thật sự là đầy đủ giảo hoạt. Không biết nói cứ việc nói thẳng thôi. Hắn cũng sẽ không chê cười nàng. Trần Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Coi là vừa mới mà nói để Diệp Thần hiểu lầm. Cho là nàng là loại kia so sánh tùy tiện cô gái. Ta lại là lần đầu tiên mời nam sinh về đến trong nhà làm khách. Trước đó chưa bao giờ qua. Trần Thanh Thanh biểu lộ khẩn trương nói ra. Diệp Thần vì hòa hoãn không khí. Vừa cười vừa nói. Ta quá vinh hạnh. Lại có thể đạt được mỹ nữ yêu thình. Trần Thanh Thanh mang theo Diệp Thần dạo qua một vòng lại một vòng. Khuôn mặt biến đến càng ngày càng đỏ. Thật là đáng chết nàng vậy mà quên đường về nhà tuyến. Trần Tiểu Thư, nhà ngươi tại số mấy lầu? Diệp Thần đã không thể nhịn được nữa mở miệng nói. Ta ở tại tầng 25. Trần Thanh Thanh nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần không nói gì. Chỉ là đi về phía trước. Lần này Trần Thanh Thanh ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần sau lưng. Rất nhanh, liền đi tới số 25 cửa lầu. Đúng, chính là chỗ này. Diệp Thần ngươi quá lợi hại. Trần Thanh Thanh hưng phấn nói ra. Diệp Thần không còn gì để nói. Đại tỷ chẳng lẽ đối với ngươi mà nói có thể biết đường thì rất lợi hại sao? Bất quá nghĩ lại, Trần Thanh Thanh là cái dân mù đường. Đương nhiên sẽ sùng bái biết đường người. Hai người ngồi đấy trên thang máy lầu. Trần Thanh Thanh mở cửa phòng. Diệp Thần đi theo đi vào. Không thể không nói. Trần Thanh Thanh trang trí nội thất tu phong cách tuy nhiên không tính là vô cùng xa hoa. Nhưng là cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Trong nhà trang sức đều là Trần Thanh Thanh chăm chú chọn lựa. Xem xét cũng là một cái yêu quý sinh hoạt nữ hài. Diệp Thần đều có chút không biết muốn ngồi ở nơi nào. Sợ sẽ đem ghế xô, pha làm bẩn, có thể là biết Diệp Thần lo lắng. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Diệp Thần, nhanh điểm ngồi a, đến uống chén ta thân thủ ngâm chế trà hoa. Diệp Thần cũng không khách khí ngồi ở trên ghế salon. Nâng chung trà lên tỉ mỉ thưởng thức. Hắn tuy nhiên uống nhiều rất nhiều danh quý trà. Tuy nhiên lại vậy mà đều so sánh với Trần Thanh Thanh ngâm chế cái này chén trà càng thêm tinh khiết ngọt ngào. Không tệ, trà ngon, Diệp Thần tán thán nói. Đây là chính ta ủ chế. Có hơn 10 loại tài liệu. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đến trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.